yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 170, rời khỏi ma đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Chiết, Tiêu Trần liếc Ngô Chiết một cái. Nhàn nhạt nói, ta còn tưởng rằng sẽ là Trương Tài Vĩ qua đây. Ngô Chiết khẽ mỉm cười nói, Trương Tổ trưởng còn có chuyện quan trọng xử lý, không thể đi tới đây được. Ở Ưng Tổ các ngươi phái một người vớ vẩn ra cũng đều là tổ trưởng được sao? Tiêu Trần hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải, tổ trưởng cũng phân cấp bậc. Vậy ngươi và Trương Tài Vĩ thì cấp bậc ai cao hơn? Ngô Chiết ngớ ngẩn, đáp, ta cùng Trương Tổ trưởng là cùng cấp bậc hành chính, nhưng phụ trách phương hướng bất đồng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đại khái hiểu, Trương Tài Vĩ cùng Ngô Chiết tại Ưng Tổ đều là những người phụ trách cao cấp. Cùng loại tiểu tổ trưởng như Lữ Nghị là hoàn toàn khác nhau. Được rồi, về sau, thời gian ta đi vắng, sự tình Diệp gia liền để ngươi phối hợp. Ngô Chiết cung kính nói, chuyện này tất nhiên được, có thể vì gia sức tiên sinh. Ngô Chiết vô cùng vinh hạnh, Lữ Nghị cùng Trình Văn Văn nghe vậy, thần sắc đều biến đổi. Ngô Chiết chính là người của Tổng bộ Yến Kinh, lại đối với Tiêu Trần cung cung kính kính. Điều này sao có thể, Ưng Tổ cũng không phải là gia tộc hế tục. Làm sao sẽ khuất phục ở bên dưới một người? Ngô Tổ trưởng, người xác định là không phải lạm dụng chức quyền sao? Trình Văn Văn không nhịn được mà nói ra nghi ngờ. Hả? Ngô Chiết nhướng mày một cái, quay người nhìn về phía Trình Văn Văn. Người nói cái gì? Lạm dụng chức quyền? Văn Văn, không thể vô lễ. Lữ Nghị thấp giọng khiển trách. Chẳng lẽ không phải? Trình Văn Văn mặc kệ Lữ Nghị, dựa vào lý lẽ biện luận nói, Ưng Tổ chúng ta không giống tổ chức bình thường, đối ngoại kháng địch, đối nội bảo vệ xã hội ổn định, không phải công cụ lợi dụng của người nào đó. Giác ngộ không sai, nhưng ngươi muốn biểu đạt cái gì? Ngô Chiết lãnh đạm nói. Trình Văn Văn chỉ đến Tiêu Trần nói, ta cho là nên bắt hắn lại. Ngươi nói đùa sao? Ngữ khí Ngô Chiết bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc. Hắn giết nhiều người ở Cổ Hải như vậy, chẳng lẽ không nên bắt? Thì ra ngươi chỉ chuyện này. Ngô Chiết liếc Lữ Nghị một cái, nói, trong tay của ta có bằng chứng sử gia cấu kết huyết minh, có cần hay không để ngươi xem qua một chút? Cấu kết huyết minh? Trình Văn Văn cả kinh nói, không sai, nguy hại huyết minh đối với Hoa Hạ, cũng không cần ta nhiều lời. Tiêu tiên sinh tiêu diệt sử gia, tương đương giải quyết xong một cái rất mầm họa lớn. Không những không sai, ngược lại có công. Đây, Trình Văn Văn không phản bác được, không còn lời để nói sao? Ngô Chiết vừa nói, chuyển hướng Lữ Nghị, phê bình nói, Lữ Nghị, lập tức mang theo người của ngươi ly khai. Chức vụ của ngươi là ở Giang Nam, chứ không phải là ở Ma Đô. Vâng, Ngô Tổ trưởng. Lữ Nghị thi lễ một cái, sau đó làm cái nháy mắt với Trình Văn Văn. Trình Văn Văn cắn môi một cái, chỉ có thể không cam lòng đi theo Lữ Nghị rời đi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, năng lượng Tiêu Trần lại lớn đến loại trình độ này. Ngay cả cao tầng Ưng Tổ đều có thể thúc giục. Rốt cuộc là vì sao? Đối với Trình Văn Văn, Tiêu Trần cũng lười để ý, suy nghĩ một chút. Hắn lại hướng Ngô Chiết nói, ngoài ra, người đi tra Mạnh Gia Ma Đô một chút, ta hoài nghi gia tộc này có vấn đề. Mạnh Gia, đúng, Tiêu Trần không có lửa làm sao có khói, càng không là công báo tư thù. Mới đầu hắn cho rằng Mạnh Hạo tham sắc đẹp Đàm Ngọc Nhi, lúc này mới phái người quấy giày theo dõi bọn họ cha và con. Mà ở trong yến hội, Mạnh Hạo mang theo hai tên trưởng bối Mạnh Gia, hiển nhiên cũng đối với chuyện này cực kỳ phẫn nộ, truy hỏi và con tung tích Đàm gia cha. Đây liền rõ ràng là không được bình thường. Được, ta sẽ điều tra. Ngô Chiết đáp ứng. Lúc này Diệp Chính Bắc cũng là hít một hơi khí lạnh. Mạnh gia tuy rằng không như Diệp gia, nhưng ở Ma Đô cũng là danh môn thế gia, có đến nội tình rất sâu. Hiện tại Tiêu Trần nói một câu, sẽ để cho người của Ưng Tổ đi thăm dò xử lý Mạnh gia, quả thực giống như trò đùa. Đây chẳng phải là nói, Tiêu Trần muốn động đến Diệp gia, cũng chỉ là một câu nói thôi sao? Hừm, Người đi xuống an bài đi. Tiêu Trần vẫy tay để cho Ngô Chiết ly khai. Lần này để cho người Ưng Tổ qua đây. Chủ yếu vẫn là vì bảo hộ Diệp Vũ Phỉ. Chuyện Mạnh gia chỉ là thuận tiện. Hơn nữa Ngô Chiết không nhất định có thể làm gì Mạnh gia. Hơn phân nửa cũng chỉ là trấn nhiếp một hồi. Căn bản không làm gì được Mạnh gia. Ngô Chiết ly khai. Diệp Chính Bắc nhanh chóng tiến đến. Mang theo một tia lấy lòng nói. Tiểu Trần, chuyện tối hôm qua đều là Tiểu Huyên cùng Thiên Nhi không đúng. Ta thay bọn họ xin lỗi ngươi. Không cần phải vậy. Tiêu Trần ngữ khí lãnh đạm. Diệp Chính Bắc nói xin lỗi không có thành ý chút nào. Chẳng qua là nhìn thấy Ngô Chiết ở trước mặt hắn cung kính. Mới tạm thời có ý tưởng mà thôi. Cùng với Diệp Vũ Phỉ hàn huyên mấy câu. Tiêu Trần liền trực tiếp ly khai Diệp gia rồi. Ly khai Ma Đô. Tiêu Trần trở lại tỉnh Giang Nam đến Minh Nguyệt Sơn. Bên trên thác nước, hai đạo nhân ảnh một tím một đen đang giao thoa. Đao kiếm va chạm, đan dệt ra rực rỡ ánh lửa. Anh Tuyết, chú ý, Tào Nhạn Tuyết mặc váy tím. Trường kiếm đưa ngang một cái. Tay nhỏ thon dài nhẹ nhàng xoay mũi kiếm. Người kiếm thành một khối. Chân khí phun trào, cực chiêu nổi lên. Kiếm pháp, ngự khí chân võ. Một tiếng quát nhẹ nhàng, kiếm khí bao phủ, sôi trào mãnh liệt, thẳng hướng về phía Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thì trái lại, nắm yêu đao, thần sắc cực độ bình tĩnh, lộ ra kiên nghị cùng không sợ, không phù hợp cùng tuổi tác. Nàng đánh ra một đao, không có bất kỳ hoa tiếu cùng hoa lệ, cũng chỉ là dũng mãnh vô địch, dùng hết sức bổ ra nhất trảm. Ầm, kiếm khí cùng đao khí va chạm, khiến cho không khí nổ ầm ầm vang dội. Hai nữ đều đẩy lui ba bước, rồi sau đó lần nữa hướng về đối phương. Loảng xoảng, đao kiếm đụng nhau, nhưng một màn bất ngờ xảy ra. Trường kiếm trong tay Tào Nhạn Tuyết trực tiếp bị yêu đao chém thành hai khúc. Đáng ghét, lại là như vậy nữa. Tào Nhạn Tuyết có phần là bất đắc dĩ thở dài một cái. Tiêu Anh Tuyết cũng thu hồi yêu đao, nhặt đoạn kiếm trên mặt đất lên. Được rồi, kiếm đã gãy, nhặt tới làm gì? Lúc này, Tiêu Trần lên tiếng, đến gần hai người. Sư tôn, ban đầu Tào Nhạn Tuyết còn có chút buồn bực, lập tức vui mừng hô lên. Thần sắc Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng cũng là giãn ra. Mặc dù vẫn không biết nói chuyện, nhưng trong hai tròng mắt lộ ra quang mang. Có thể thấy là nàng hết sức cao hứng. Không tệ. Thực lực của các ngươi đều tiến triển rất nhanh. Thời gian ta đi vắng các ngươi đã rất nỗ lực. Tuy nói có cực ý đan cùng cửu huyền trận phụ tá, hoàn cảnh tu luyện được trời ưu đãi. Nhưng nếu là bản thân các nàng không nỗ lực, điều kiện khá hơn nữa cũng là vô dụng. Một đoạn thời gian ngắn ngủi, thực lực đều đề cao một cấp bậc. Có thể thấy rằng các nàng cũng không có lười biếng. Nếu như có một thanh kiếm tốt, ta sẽ tiến bộ rất nhiều. Tào Nhạn Tuyết có phần là tiếc nuối nói. Tiêu Trần liếc đoạn kiếm trên mặt đất kia một cái, trong lòng sáng tỏ. Loại này kiếm là kiếm thông thường nhất, nói là hàng fake F1 đều không quá lắm. Cùng yêu đao trong tay Tiêu Anh Tuyết không cách nào đánh đồng với nhau. Lúc Tào Nhạn Tuyết cùng Tiêu Anh Tuyết đối chiến, phải đem công lực bản thân ra chỉ ở trên kiếm, để tránh bị một chiêu tùy tiện chặt đứt. Nếu như vậy, nàng cùng Tiêu Anh Tuyết đối chiến rất bị động, không cách nào đem hết toàn lực. Ta đưa ngươi một thanh kiếm. Tiêu Trần nhẹ tay một chiêu, một thanh thần kiếm có cây mây sen lẫn quấn quanh xuất hiện ở trong tay. Đây là Tử Đằng kiếm La Thanh. Tào Nhạn Tuyết kinh ngạc, tại Giang Bắc Lương gia, nàng liền theo Tiêu Trần nhìn thấy nó, hơn nữa ấn tượng rất sâu sắc, cho nên nhìn một cái liền nhận ra được. Hừm. La Thanh bị ta giết, thanh kiếm này cũng xem như miễn cưỡng. Ta đã thu, lúc đó giết La Thanh. Tất cả mọi người đều cái chết của La Thanh khiếp sợ. Căn bản không có chú ý tới Tử Đằng kiếm. Tiêu Trần suy nghĩ là Tào Nhạn Tuyết chỉ thiếu một thanh kiếm tốt. Liền cầm trở về, dịch, hông đê, cách chương.